Tôi đã đọc ở đâu đó rằng hai chữ đã từng trong tình bạn còn đáng buồn hơn cả trong tình yêu. Câu nói đó thật sự làm trái tim tôi hẫng đi một nhịp. Một nhịp hẫng mà có lẽ bất kỳ ai từng mất đi một người bạn đều có thể hiểu được. Tình yêu khi tan vỡ, nó sẽ làm vỡ theo cả tâm hồn những người đang yêu. Nó làm người ta ngã khuỵu xuống như một cú đánh sâu đầu. Con người rất lâu sau mới đứng lên được. Nhưng khi mọi thứ đã qua đi, người ta sẽ bớt đau lòng khi nghĩ đến. Thậm chí còn thấy kết thúc như vậy là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng tình bạn thì khác. Người ta có thể sống vui vẻ mà không có tình yêu trong một thời gian rất dài. Dù nhiều lúc sẽ cô đơn, sẽ buồn tủi, có lúc rất khao khát một ai đó bên mình. Nhưng rốt cuộc thì nếu không có, họ vẫn vui vẻ với những điều khác trong cuộc sống của họ. Nhưng thật khó để sống mà không có bạn bè, nhất là khi bạn còn trẻ. Có phải suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, đám bạn thân là động lực lớn nhất để bạn đến trường mỗi ngày với tâm thế vô cùng hào hứng không? Có phải những ký ức đáng nhớ nhất không phải là những lần được thầy cô khen ngợi, được giải nọ giải kia, mà là cùng đám bạn thân bày ra hàng mớ trò quậy phá, rồi cùng nhau cười vui vẻ mà không cần phải nghĩ đến ngày mai không? Có phải điều giá trị nhất bạn có được suốt quãng đời học sinh không phải là kiến thức hay danh hiệu, mà là những đứa bạn cả đời không thể quên không? Và có phải chăng lúc đọc những dòng này, những hình ảnh của bọn bạn nghịch tinh ấy vẫn hiện ra rõ ràng như được chiếu lên từ máy ảnh? Bạn nhớ họ, nhớ cả chính bạn của những ngày hồn nhiên như một dải mây trời, cười lớn, nói lớn, vui vẻ hoang ca. Và bạn chợt cười buồn khi nhận ra mọi thứ đã qua rồi, và rất nhiều thứ đã kết thúc tại một thời điểm nào đó trong quá khứ mà bạn không cách gì quay lại được. Khi tình bạn tan vỡ, nó sẽ không đập bạn một cú thật đau để bạn ngã quỵ xuống, mà nó sẽ tạo ra vô số vết nứt trong tâm hồn và niềm tin của bạn. Có thể thời gian đầu bạn sẽ thấy ghét họ, bạn sẽ thấy thất vọng về họ, sẽ phủ nhận rằng tình bạn đó thực sự chưa từng tồn tại, và vừa đánh lừa bản thân rằng mình chẳng sao cả, không có bạn này thì ta sẽ tìm bạn khác. Nhưng sự thật chắc chắn không phải như vậy. Nếu tình yêu cho bạn đôi cánh để bạn thăng hoa và đi đến những nơi xa xôi hơn, thì tình yêu chỉ giản dị cho bạn những cánh tay để cùng bạn bước đi. Nhóm bạn càng đông người sẽ càng nhiều cánh tay dìu dắt bạn cùng bước đi, sẽ có những cánh tay đỡ phía sau lưng bạn, và cũng sẽ có những cánh tay sẵn sàng ở đó để kéo bạn lên, ôm lấy bạn, lau đi nước mắt và vỗ về tấm lưng yếu mềm. Vì thế mà khi họ đột ngột mất đi, ta sẽ thấy chông chênh và cô độc biết bao. Tôi còn nhớ hồi tôi học cấp 3, tôi không phải là một đứa trẻ dễ hòa nhập lắm. Hầu như trong lớp chỉ chơi với đám bạn thân, ngoài ra không chơi nhiều với một ai khác. Chỉ nói chuyện xã giao và khá nhiều người trong lớp không thích tôi. Một lần khi một ai đó trong số những người không thích tôi cười nhạo tôi vì tôi thi học sinh giỏi không có giải, tất cả đám bạn thân của tôi đã đồng loạt phản công. Một số trong số đó thậm chí còn chưa từng chửi ai trên mạng xã hội bao giờ. Có thể việc làm ấy với mọi người chỉ là một việc nhỏ nhặt, nhưng với một đứa rất thường bị bắt nạt nhưng chưa bao giờ được ai bảo vệ như tôi, điều đó vô cùng ý nghĩa. Lần đó tôi nhớ mình đã khóc rất nhiều, nước mắt giàn giụa nhưng miệng vẫn cười toe toét khi đọc từng lời bênh vực của họ. Khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ rằng cuộc đời mình về sau có họ sẽ không còn gì phải sợ nữa. Khi tôi ngã xuống sẽ luôn có họ âm thầm ở bên, chìa ra những cánh tay để kéo tôi đứng dậy. Khoảnh khắc đó tôi thực sự không biết được rằng tình bạn của chúng tôi lúc ấy giống như bông hoa quỳnh vậy, chỉ nở và tỏa mùi hương ngạt ngào của nó vào một khoảnh khắc ngắn ngủi trong ngày, để rồi mau chóng tàn phai. Tình bạn giống như một tấm chăn mềm, khi ở bên họ bạn cảm thấy ấm áp vô cùng, yên lòng và thoải mái vô cùng. Nên khi mọi thứ mất đi, thế giới của bạn sẽ đột nhiên lạnh lẽo và thô ráp đến trần trụi. Từ khi mất đi họ, dường như tôi không còn biết cách để có được một tình bạn như thế nào nữa. Mất một thời gian rất dài, tôi mới dần cân bằng và nhận ra mọi thứ. Khi mọi chuyện vừa mới tan vỡ, tôi đã trách họ rất nhiều, trách họ tồi tệ và tình bạn mong manh như pha lê, thậm chí phủ nhận cả tình bạn mà chúng tôi có với nhau. Có lẽ thời gian đó tôi đã quên có một cô gái đã cùng tôi đi qua biết bao mùa hoa phượng nở rồi tàn, đi qua quãng thời gian từ lúc còn mang khăn quàng đỏ đến lúc mặc chiếc áo dài đầu tiên. Người ấy đã cùng tôi trải qua biết bao nhiêu cái lần đầu tiên, đã cùng tôi đi qua mọi con phố trong thành phố bé nhỏ của tôi. Người ấy cũng đã yêu thương tôi biết bao nhiêu, đã làm cho tôi rất nhiều điều và khóc vì tôi rất nhiều lần, đã lau nước mắt cho tôi rất nhiều, thậm chí đã từng phải hy sinh một điều gì đó vì tôi. Có lẽ thời gian đó tôi đã quên có một chàng trai bằng mọi cách luôn bảo vệ một đứa bạn yếu đuối là tôi khỏi rất nhiều người ghét tôi, khỏi rất nhiều khó khăn trong cuộc sống của tôi, khỏi cả chính bản thân tôi nữa vào những lúc yếu lòng. Người mà có những khoảng thời gian tôi đã luôn nhắc về với tất cả niềm tự hào như một vị thần hộ mệnh, sẽ luôn có mặt, sẽ luôn ở bên, chỉ cần tôi gọi. Người mà đã hao nhiều lúc tôi muốn cưới quách nó cho xong, chẳng cần yêu đương thêm ai nữa. Có lẽ thời gian đó tôi đã quên một cô gái vô cùng đáng yêu. Có thể trong một nhóm, tôi và cô ấy không thật thân với nhau, nhưng đó là người luôn tin tưởng và ủng hộ tôi. Có những thời điểm tôi rất nghi ngờ bản thân mình và có những tâm sự đè nặng trong tim không nói được với ai. Cô ấy luôn cho tôi ánh sáng của sự lạc quan và lòng tin vào một đứa bình thường như tôi, một niềm tin sắt đá rằng tôi nhất định sẽ làm được, và còn làm tốt hơn cả mọi người. Có lẽ thời gian đó tôi đã quên một cô gái rất đặc biệt. Dù chúng tôi không ở bên nhau lâu được như những người còn lại và rất nhiều điều không hòa hợp với nhau, nhưng cô ấy là người luôn hiền lành với tôi, thường tâm sự cùng tôi và luôn làm cho tôi cảm thấy tin tưởng vào chính mình. Tôi đã tự nhủ không nên viết những điều quá cá nhân vào bài viết này, nhưng ký ức giống như một cuộn len vậy. Khi bạn nắm được đầu dây mà kéo thì mọi thứ cứ lần lượt ùa về, không sao ngăn lại nổi. Tôi nhớ họ vô cùng. Dẫu biết có những mối quan hệ chỉ là đường một chiều, khi mọi thứ tan vỡ sẽ không có cách nào quay lại. Chỉ có cảm xúc là vẹn nguyên và ký ức là thường xuyên tìm cách quay trở lại. Tôi vẫn muốn nói rằng tôi rất rất nhớ họ. Việc gặp được nhau bây giờ chắc là không thể nào. Có thể tương lai sẽ càng khó hơn, nhưng tôi biết họ sẽ luôn tồn tại trong trái tim tôi như một phần đẹp đẽ nhất của thanh xuân. Tình bạn tan vỡ không phải vì ở đó chưa từng tồn tại một tình bạn. Một chiếc cốc vỡ đi chăng nữa thì nó vẫn cứ là một chiếc cốc. Tôi đã có những người bạn tuyệt vời, những tình bạn tuyệt vời. Dù con đường chúng tôi đi cùng nhau ngắn ngủi đến đáng buồn và cái kết chưa bao giờ trọn vẹn trong lòng nhau, nhưng tôi tự hào vô cùng vì đã có họ trong khoảng thời gian cấp 3 ngắn ngủi của mình. Nếu không có họ, có lẽ tôi sẽ chẳng có gì để nhớ về khoảng thời gian đó cả. Tình bạn tan vỡ sẽ luôn để lại trong trái tim mỗi người một khoảng trống không sao lấp đầy. Sau này tôi có những người bạn đáng quý khác, những tình bạn đẹp đẽ khác, nhưng khoảng trống đã từng là họ sẽ luôn luôn là họ, sẽ không thể thay thế được. Khi một mối quan hệ tan vỡ, cái đau đớn nhất mà nó để lại là những ký ức quá tươi đẹp. Và điều quý giá nhất nó để lại cũng là những ký ức quá tươi đẹp. Có thể sau này tôi đã trở thành một người bạn tốt hơn, nhưng thật đáng tiếc là không còn họ ở bên để thấy điều đó nữa. Khoảng thời gian được làm bạn với họ, tôi là một con người đầy thiếu sót. Và tôi luôn thầm biết rằng đó là lý do mà họ không thể ở bên tôi được nữa. Nếu có thể trong một cơ duyên nào đó họ đọc được bài viết này, cho tôi xin lỗi vì đã quá ích kỷ khi còn ở bên họ, và cảm ơn vì đã trở thành một phần đẹp đẽ trong thanh xuân của tôi. Nếu bạn đã có những rạn vỡ với bản thân của bạn, xin hãy cố gắng hết sức để hàn gắn, đừng buông bỏ quá dễ dàng như tôi. Vì mọi thứ mất đi rất dễ dàng, nhưng hàn gắn hay gây dựng lại đôi khi là không thể nào. Đừng để những yêu thương chỉ còn là tiếc nuối, và một tình bạn đẹp đẽ chỉ còn nằm lại ở hai chữ đã rồi.